Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27 Tôn Tử. Lăng Ba đã sớm chú ý tới đứng ở trong đám người không hầu. Ở một đám tướng mạo bình thường người bên trong, nếu có một cái tư sắc xuất chúng thiếu nữ, tự nhiên sẽ so những người khác thấy được. Chỉ là nàng nhìn ra đối phương cốt linh bất quá 15-6 tuổi, cũng đã là trúc cơ ngũ giai tu vi, liền không có đem ánh mắt quá nhiều đặt ở trên người nàng. Thấy không hầu chủ động giúp nàng hướng khách đếm người vấn đề, Lăng Ba mới chủ động mở miệng nói: không biết cô nương là? Tại hạ Vân Hoa Tông đệ tử. Không hầu, không hầu hướng Lăng Ba hành lễ. Lăng Ba tiên tử có lễ. Không hầu tiên tử hảo. Lăng Ba đáp lễ lại, trên mặt biểu tình trịnh trọng vài phần. Nàng nghe nói qua không hầu tên, 2 năm trước sư phụ cùng nàng nói Vân Hoa môn ra cái cùng nàng giống nhau tu luyện thiên tài, năm ấy 14 liền đã trúc cơ. Không nghĩ tới các nàng lại ở chỗ này gặp nhau. Đối với không hầu, Lăng Ba tâm tình có chút phức tạp. Đã thưởng thức đối phương thiên phú, lại không thích một cái so nàng tiểu nhân cô nương cướp đi nàng nổi bật, cho nên trong lúc nhất thời, nàng không biết chính mình đối cái này thiếu nữ là thích vẫn là không thích. Những người khác ở trong lòng thầm giật mình, hôm nay đến tột cùng là ngày mấy, lập tức liền gặp được 2 cái đại tông môn đệ tử. Còn có người nghĩ đến ban ngày khi có ăn chơi trác táng đùa giỡn không hầu. Nếu cái kia ăn chơi trác táng biết vị cô nương này là Vân Hoa môn đệ tử, chỉ sợ đã sớm sợ tới mức chân mê mẩn đi. Không biết không hầu cô nương buổi tối ngủ khi có từng nhận thấy được cái gì dị động? Lăng Ba hỏi. Không hầu lắc lắc đầu. Đêm nay phá lệ ân tĩnh, ta cũng là nghe được tiếng thét chói tai sau mới ra tới. Nàng ở bốn phía nhìn liếc mắt một cái. Tiếng thét chói tai là ai vọng lại? Cái kia tiếng thét chói tai phá lệ thê lương, thậm chí làm người phân không rõ đến tột cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Làm không hầu ngoài ý muốn chính là, ở đây tất cả mọi người nói, bọn họ cũng là nghe được tiếng thét chói tai về sau mới đi theo xuống lầu. Không ai thừa nhận là chính mình trước phát hiện thi thể. Thấy vậy tình cảnh, Lăng Ba sắc mặt lần thứ 2 trở nên khó coi. Cái kia tiếng thét chói tai là cố ý dẫn bọn họ ra tới. Có lẽ người này chính chăng làm không hiểu rõ chủ khách, đắc ý rào rạt mà nhìn nàng bỏ tay không biện pháp, tới cười nhạo bọn họ Chiêu Hàm Tông vô năng. Hắn là ở lạc Chiêu Hàm Tông mặt mũi. Nghĩ đến điểm này, Lăng Ba mỹ lệ trên mặt nhiễm tức giận. Hung thủ là muốn cùng ta nhóm Chiêu Hàm Tông là địch sao? Rất nhiều sự nàng có thể nhẫn, nhưng là tông môn mặt mũi, nửa điểm đều không thể ném mà đi. Những người khác thấy Lăng Ba động giận, trong lòng thầm mắng cái kia giấu ở bọn họ trung gian tà tu, lại sợ chết tiếp theo cái là chính mình, bắt đầu hoài nghi đứng dậy bên người tới. Lăng Ba tiên tử, nếu việc này phát sinh ở Khâu Thành, không bằng phái người đi thông chi Khâu Thành thành chủ, làm hắn cùng nhau tới hiệp trợ tra án. Không hầu thấy Lăng Ba tỷ nữ ngăn chặn cổng lớn, không cho bất luận kẻ nào rời đi, như vậy ngươi cũng có thể nhiều mấy cái giúp đỡ. Nếu là bọn họ có thể tra ra hung thủ, tháng trước liền đem ngươi bắt lấy, hôm nay lại như thế nào sẽ lại phát sinh loại sự tình này? Lăng Ba ngữ khí có chút nhàn nhạt. Không hầu tiên tử, đây là ta Chiêu Hàm Tông sự, thỉnh tiên tử từ tại hạ chính mình làm chủ. Đây là ngại nàng xen vào việc người khác lạc. Không hầu hướng thang lầu rào chắn thượng một dựa, khoanh tay trước ngực, lười biếng nói, Lăng Ba Tiên Tử xin cứ tự nhiên, nói xong, mắt nhắm lại, bắt đầu dưỡng khởi thần tới. Rõ ràng đối phương không có cùng nàng tranh phong tương đối. Thậm chí liền một câu lời nói nặng đều không có. Nhưng là Lăng Ba mạc danh cảm thấy, chính mình trong lòng thượng có khẩu khí bị ngăn chặn. Cố tình nàng còn không thể phát hỏa. Trầm khuôn mặt đối thủ hạ tỷ nữ nói, đem Nguyệt Liên thi cốt thu hảo. Ngày mai ngay tại chỗ ân táng cô nương. Nguyệt Liên nguyên quán ở Bình Thành, nô tỳ tưởng đem nàng cho cốt mang về Bình Thành ân táng, cùng Nguyệt Liên giao hảo. Tỳ nữ căng ra đầu quỳ xuống, cầu cô nương cho phép. Lăng Ba mặt vô biểu tình nhìn tỳ nữ liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, hảo. Nói xong, nàng nhìn mắt mọi người, ở sự tình không có điều tra rõ trước, còn thỉnh chư vị ở khách điếm nhiều trụ mấy ngày, phí dụng từ tại hạ gánh vác. Mọi người tuy rằng muốn thoát đi cái này địa phương, nhưng là Lăng Ba đã mở miệng, ai cũng không dám phản bác, chỉ phải thưa thớt hữu khí vô lực mà ứng. Ngẫu nhiên có mấy cái lá gan đại, cũng chỉ dám nhỏ giọng nói thầm vài câu, lại không dám làm cho Lăng Ba mặt phản bác. Dựa theo quy củ, khách điếm ra án mạng, xác thật không thể dễ dàng rời đi. Nhưng nếu điều tra rõ thân phận, chứng minh chính mình trong sạch sau, là có thể rời đi. Chiêu Hàm Tông vị này Lăng Ba tiên tử, rõ ràng là đem bọn họ tất cả mọi người coi như hoài nghi đối tượng. Lăng Ba mới mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Nàng nhập Chiêu Hàm Tông không đủ 20 năm, đã là kim đan kỳ tu vi, ở tông môn nội chịu đủ sùng ái, là nổi tiếng toàn bộ tu chân giới thiên tài. Ai không cho nàng vài phần mặt mũi? Đến nỗi này đó tu vi thường thường, thậm chí là nhân loại bình thường chủ khách, nàng cũng chỉ là trên mặt khách khí, thực tế căn bản không có đem bọn họ xem ở trong mắt. Những người này trong lén lút oán giận liền oán giận, làm cho nàng mặt, không phải là cung cung kính kính xưng nàng một tiếng tiên tử. Liền ở đại gia chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi khi, thành chủ Đỗ Bân mang theo người lại đây. Hắn vừa vào cửa liền hướng mọi người tạ lỗi, Đỗ mỗ quản lý không nghiêm, làm chư vị bị sợ hãi. Nói xong, chiều mọi người hành một cái đại lễ, mọi người liên tục đáp lễ, nói đây là tà tu tác loạn, không trách Đỗ thành chủ vân vân. Khâu Thành tuy không lớn, nhưng cùng Vân Hoa Môn liền nhau, thuộc về Vân Hoa Môn phụ thuộc thành. Vân Hoa Môn ngày thường tuy rằng không yêu nhúng tay quản phụ thuộc thành sự, nhưng nếu là nháo lớn, Vân Hoa Môn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cho nên không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đệ tử gặp qua không hầu sư thúc. Đỗ Bân xuyên qua đám người, đi vào không hầu trước mặt, cung cung kính kính hành vãn bối lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Không hầu đứng thẳng thân thể, chỉ phía dưới, nơi này sự tình ngươi tới giải quyết, ta đi ngủ. Nàng ngáp một cái, xoay người chuẩn bị về phòng. Bỗng nhiên, nàng dưới chân một đốn, chỉ vào xúc ở cửa hoa phục thanh niên. Vị này chính là, hồi sư thúc nói, đây là khuyển tử Đỗ Kinh. Hắn có chút ngượng ngùng nói, năm nay không có thông qua nhập môn khảo hạch, cho nên còn không có cơ hội gia nhập môn phái. Nhưng là dựa theo bối phận, hắn là ngài đồ tôn bối. Nga, đồ tôn A. Không hầu cười như không cười mà nhìn Đỗ Kinh, nhìn còn rất tinh thần. Sư thúc quá khen, cái này nghiệp chướng cả ngày chiêu miêu đậu cẩu, không làm chính sự, hai mươi mấy người cũng không nhiều ít tu vi, làm ngài xem chê cười. Hắn xoay người chiều Đỗ Kinh quát lớn nói, đứng ở nơi đó làm gì? còn không mau lại đây cho ngươi sư thúc tổ chào hỏi. Đỗ Kinh trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm biết rằng hắn vừa rồi liền không nên cùng lại đây. Quả thực chính là tự rước lấy nhục. Thế gian như thế nào liền có như vậy tất sự tình. Nhất thời đầu óc nóng lên, miệng thượng không giữ cửa, liền trêu chọc thượng một vị sư thúc tổ. Vân Hoa môn đến tột cùng là như thế nào làm? Như vậy tiểu nhân cô nương, như thế nào liền thành hắn sư thúc tổ? Vạn bối, gặp qua sư thúc tổ, lớn tiếng chút, ngày thường giọng không phải rất đại sao? Như thế nào lúc này giống không ăn cơm dường như? Đỗ Bân nhìn đến nhi tử kia co đầu rụt cổ bộ dáng liền tới khí. Một cái tát chụp đến hắn nót thượng, không quy củ. Đỗ Kinh sâu kín mà nhìn Đỗ Bân liếc mắt một cái. Này thật đúng là hắn thân cha, tận hết sức lực mà hố thân nhi tử. Hắn lão nhân gia nếu là biết, làm nhi tử hắn hôm nay đem sư thúc tổ cấp đùa giỡn, có thể hay không tức giận đến đương trường làm thịt hắn. Sư điệt không cần như thế khách khí. Người trong nhà không chú ý này đó nghi thức xã giao, không hầu cười tủm tỉm nhìn đứng ở dưới bậc thang Đỗ Kinh, duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu hắn. Tôn nhi ngoan, Đỗ Kinh, đường đường Khâu Thành vô địch tiểu bá vương, thế nhưng lưu lạc đến cấp 16 tuổi tiểu cô nương đương tôn tử nông nỗi. Hắn còn có cái gì mặt làm ăn chơi chắc táng? Hắn chính là ăn chơi chắc táng giới sỉ nhục. Tiểu bá vương đoàn thể chung kẻ thất bại, đang ở âm thầm thống khổ khi, hắn trong tay nhiều một cái màu đỏ túi gấm, là Không Hầu đưa cho hắn. Hắn khó hiểu mà ngẩng đầu xem Không Hầu. Đây là ý gì? Cho hắn độc dược làm hắn tự hành kết thúc sao? Tuy rằng hắn là ăn chơi chắc táng giới sỉ nhục, nhưng cũng không muốn chết a. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại tồn tại. Hắn người này không gì ưu điểm, chính là da mặt dày. Vì có thể hảo hảo tồn tại, mặt cũng có thể không cần. Đồ tôn ngoan, đây là sư thúc tổ cho ngươi lễ gặp mặt. Không Hầu vỗ vỗ vai hắn, tâm tình sung sướng nói, ngày mai thấy cung tiễn sư thúc. Đỗ Bân thấy nhà mình nhi tử không phản ứng, chen chân vào đá hắn một chân. Đỗ Kinh vội vàng khom lưng, cung tiễn sư thúc tổ, tôn tử ngoan. Đỗ Bân nhìn Không Hầu rời đi bóng dáng, ở trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là Vân Hoa môn thân truyền đệ tử, ngũ linh căn thiên tài, này thân khí độ chính là bất đồng. Nhìn nhìn lại bên người không nên thân nhi tử, hắn thở dài, tính tính, đây là thân sinh, liền không lấy tới so, lại so đi xuống, hắn sẽ nhịn không được động thủ trừ cái này không nên thân ngoạn ý nhi. Nhìn đến Đỗ Bân hướng Không Hầu đi đến khi, Lăng Ba liền đoán được là Không Hầu dùng truyền âm phù thông chi hắn lại đây. Trong lòng tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng là người nếu đã qua tới, nàng cũng không nghĩ đem không khí làm cho quá cương. Lưu lại tỳ nữ cùng Đỗ Bân giao lưu, chính mình xoay người trở về hậu viện. Đỗ Kinh nhỏ giọng đối Đỗ Bân nói, vị này Chiêu Hàm Tông Lăng Ba tiên tử cũng thật trầm ổn. Tỳ nữ bị giết còn có thể trở về ngủ cơm miệng. Đỗ Bân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phân phó thủ hạ đem khách điếm súng lại lên, để tránh hung thủ từ mặt khác phương hướng đào tẩu. Ở hắn đi xem kỹ thi thể khi, Chiêu Hàm Tông tỳ nữ lại không cho, nói Nguyệt Liên là cái nữ tử, không nên làm nam nhân khác đụng vào, người đều đã chết, các ngươi không cho nàng thanh thản ổn định đi, còn chú ý này đó tục lễ, có phải hay không có tật xấu? Đỗ Kinh chào phúng nói, chẳng lẽ hung thủ là các ngươi người một nhà, sợ chúng ta phát hiện, mới cố ý tìm lấy cớ không cho chúng ta tới gần. Hồ ngôn loạn ngữ, Bọn tỳ nữ tức giận đến mày liễu dựng ngược, rút ra kiếm tới. Các ngươi muốn làm gì? Đỗ Kinh kéo ra giọng nói hô to. Chiêu Hàm Tông ỷ thế hiếp người lạp, muốn giết người diệt khẩu lạp. Đỗ thành chủ, Đỗ công tử như thế bôi đen ta vái, sợ là không ổn đi. Cầm đầu tỳ nữ sắc mặt âm trầm, hận không thể nhất kiếm chọc chết la to Đỗ Kinh. Cô nương thứ lỗi, khuyển tử xưa nay vô trạng, tại hạ nhất định dẫn hắn trở về nghiêm thêm quản giáo. Đỗ Bân áy náy cười, gương mặt kia muốn nhiều thành thật liền có bao nhiêu thành thật, nhưng là luôn miệng nói phải quản giáo nhi tử hắn, lúc này lại không có ngăn trở Đỗ Kinh lớn tiếng kêu to. Cốc cốc cốc, một cái hắc y nam nhân đứng ở khách điếm cửa, gõ tam hạ môn, ngượng ngùng, còn có phòng trống sao? Mọi người đồng thời quay đầu lại, thấy được ngoài cửa bay tán loạn đại tuyết trung bạch y thắng tuyết nam nhân. Trong phút chốc trong phòng ân tịnh lại, ánh nến bị gió đêm thổi chúng nhẹ nhàng đong đưa. Ở người chết trên mặt rũ xuống một bóng dâm ni hắc y nam nhân nhìn đến bãi trên mặt đất thi thể. Xoay người đối nam nhân nói, công tử, này trong tiệm đã chết người, không thể trụ người, khách đếm trụ khách nhóm. Ngoặc kép, chẳng lẽ bọn họ này đó đứng ở trong phòng đều không phải người Nga? Hết chương.